Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 65, chế tác khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Tuyết vì đem điểm tâm bán đi, lớn tiếng gào tô hiệu quả cũng không tệ lắm, nửa ngày thời gian, liền bán đi ra tam cân điểm tâm. Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh trong thời gian ngắn sẽ không ly khai Bạch Long Cốc, bọn hắn muốn trợ giúp Vương Trường Tuyết an định lại, mới có thể yên tâm rời đi. Vương Trường Sinh nhìn xem đi đầy đường tu sĩ, trong lòng có một cái ý nghĩ. Lúc trước hắn từ Mộc Ngự Yên trên tay mua một bản Mộc Thị Luyện Khí Bí Điển, trang mặt ghi chép khôi lỗi chế tác, có lẽ có thể chế tác một chút khôi lỗi thú bán. Trên người hắn linh thạch đưa hết cho Vương Trường Tuyết, chỉ có thể hướng Vương Trường Tuyết xin giúp đỡ. Vương Trường Tuyết bày quầy bán hàng sau khi trở về, Vương Trường Sinh đem nguyên ủy sự tình nói cho Vương Trường Tuyết. Cửu đệ, ngươi tưởng chế tác khôi lỗi thú buôn bán. Ngươi có mấy phần chắc chắn có thể chế tác được? Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói ra. Năm thành đi, tại cái này 4 tháng, chúng ta màn trời chiếu đất, ta nhàn rỗi không chuyện gì tự lật xem khôi lỗi thú phương pháp chế luyện, khôi lỗi thú chế tác cùng luyện khí không sai biệt lắm, ta hiện tại chỉ có thể luyện chế hạ phẩm linh khí, đừng nói hạ phẩm linh khí, liền xem như trung phẩm linh khí cũng không tốt bán, ta mấy ngày nay quan sát qua, Bạch Long Cốc bên trong, chỉ có Thiên Binh Lâu cùng Bách Luyện Phường có khôi lỗi thú bán ra, còn muốn đặt trước ta tưởng thử một lần, bất quá ta trên thân không có linh thạch a, ngươi muốn bao nhiêu khối linh thạch? 150 khối linh thạch chế tác khôi lỗi cần phải mua không ít công cụ. Ta cho ngươi 300 khối linh thạch, ngươi đừng vội cự tuyệt, ta cũng không phải cho không ngươi, kiếm linh thạch chúng ta chia 4-6. Vương Trường Sinh có phần cảm động, vỗ ngực bảo đảm nói. Nhị tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vương Trường Sinh mang theo Vương Trường Tuyết cho 300 khối linh thạch mua về chế tác khôi lỗi công cụ cùng 8 phần vật liệu. Khôi lỗi là dùng kim loại hoặc là linh mộc chế ra, chia làm khắc hình, minh linh, phụ hồn 3 bước. Hắn muốn chế tác chính là nhất giai hạ phẩm khôi lỗi viên hầu khôi lỗi, tài liệu chính là 30 năm phân thiết sam mộc ngọc ngân phấn, nhất giai hạ phẩm yêu chuột tinh hồn, cái này 3 món đồ hoa 33 khối linh thạch, cái giá tiền này có thể mua một phần luyện chế trung phẩm linh khí giá tiền. Mua về vật liệu, Vương Trường Sinh cũng không có cấp bách chế tác khôi lỗi thú, mà là lặp đi lặp lại quan sát khôi lỗi thú phương pháp chế luyện. Quảng cáo, Vương Minh Chiến biết được Vương Trường Sinh muốn chế tác khôi lỗi thú, cũng không có ngăn cản, hắn cùng Vương Trường Tuyết thay phiên thủ bầy, buôn bán điểm tâm. 7 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Sinh đôi mắt nhìn chằm chằm trên tay nhất khối gỗ, trên tay cầm lấy một cây tiểu đao thận trọng điêu khắc. Trên mặt đất tán lạc đại lượng linh mộc mảnh vụn, còn có vài cây sinh động như thật khỉ con trên người có một chút vặn vẹo linh văn. Trên mặt bàn bày biện một con sinh động như thật độc chân khỉ con, Vương Trường Sinh ngay tại điêu khắc cuối cùng một chân. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Trường Sinh trên tay gỗ biến thành một con chân nhỏ, hắn đem cái này chân nhỏ lắp đặt đến độc chân khỉ con trên thân, một con viên hầu khôi lỗi sơ bộ thành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tiết kiệm chi phí, hắn mua một chút 5-6 năm phân linh mộc luyện tập nhiều lần, hắn chạm trổ mới có tiến bộ lớn. Đem khôi lỗi thú điêu khắc thành hình, chỉ là chế tác khôi lỗi bước đầu tiên. Điêu khắc xuất một con khỉ con về sau, Vương Trường Sinh lấy ra một thanh dài 2 tấc ngân sắc tiểu đao tại khỉ con trên thân bắt đầu điêu khắc. Ngân sắc tiểu đao tản mát ra một trận yếu ớt linh khí, đây là một kiện hạ phẩm linh khí chuyên môn dùng để điêu khắc linh văn, lại gọi linh văn đao. Nhất giai hạ phẩm khôi lỗi trên thân muốn điêu khắc thuộc tính khác nhau linh văn, cụ thể điêu khắc cái gì linh văn, xem người chế tác mà định ra. Vương Trường Sinh dự định điêu khắc tật bộ kiên cố cường lực cái này 3 loại linh văn, tật bộ linh văn điêu khắc tại khỉ con chân, kiên cố linh văn điêu khắc tại khỉ con lồng ngực cùng trên đầu, cường lực linh văn điêu khắc tại khỉ con trên cánh tay. Tật bộ linh văn có thể tăng tốc khỉ con tốc độ chạy, kiên cố linh văn có thể để cho nó suy yếu công kích của địch nhân, cường lực linh văn có thể để cho công kích của nó mạnh lên. Hắn nín thở ngưng thần, cầm lấy linh văn đao, dựa theo điển tịch ghi chép điêu khắc linh văn phương pháp, hướng linh văn đao rót vào pháp lực, linh văn đao lập tức ngân quang đại phóng, khỉ con chân xuất hiện một đạo lại một đạo nhỏ bé linh văn. Lần thứ nhất điêu khắc thời điểm, hắn hết sức cẩn thận, chính là bởi vì cẩn thận, hắn cũng không có phát huy ra tốt nhất trình độ, ngược lại thất bại. Hắn đã thất bại 4 lần, đây là lần thứ 5. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tay khỉ con. Thời gian từng giờ trôi qua, trên trán của hắn chảy ra nhất tầng mồ hôi dịn. Khỉ con hai cánh tay, mỗi cái cánh tay đều điêu khắc 3 cái cường lực linh văn, lồng ngực cùng đầu các điêu khắc 3 cái kiên cố linh văn, hai chân các điêu khắc 3 cái tật bộ linh văn. Điêu khắc xong linh văn, hắn lấy ra nhất cái màu trắng bình sứ cùng nhất cái bát sứ. Môi hắn khẽ nhúc nhích mấy lần, trong phòng trống rỗng hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành một bãi thanh thủy, rơi vào bát sứ bên trong. Hắn cầm lấy màu trắng bình sứ, đem một chút ngân sắc bột phấn đổ vào bát sứ bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm. Non nửa khắc sau, trong miệng hắn chú ngữ tiếng dừng lại, mấy đạo pháp quyết đánh vào bát sứ linh thủy bên trong. Linh thủy quay tít một vòng, bay đến giữa không trung. Vương Trường Sinh đem khỉ con khôi lỗi hướng phía trước ném đi, dùng thần thức khống chế linh thủy đem khỉ con khôi lỗi bao vây lại. Linh thủy phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, hướng phía khỉ con trên người Linh Văn Dũng mãnh lao tới, linh thủy thể tích vụt nhỏ lại. Cũng không lâu lắm, linh thủy biến mất, khỉ con lơ lửng ở giữa không trung, tay, chân, lồng ngực trên đầu nhao nhao lộ ra một viên lại một viên linh quang loè loè ngân sắc linh văn. Hắn lộ ra vài phần tươi vui, từ trong ngực lấy ra nhất cái hắc sắc bình sứ, gỡ ra nắp bình, một đoàn lớn chừng cái trứng gà lục sắc quang đoàn từ bên trong bay ra. Khỉ con trên người ngân sắc linh văn phảng phất có đặc thù nào đó lực hấp dẫn, lục sắc quang đoàn chậm rãi hướng phía khỉ con bay đi, cuối cùng chui vào khỉ con đầu không thấy. Lục sắc quang đoàn nhưng thật ra là một con nhất giai hạ phẩm yêu chuột tinh hồn, mỗi một con khôi lỗi thú, đều phải luyện vào yêu thú tinh hồn mới có thể khu xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh không kịp chờ đợi vỗ khỉ con khôi lỗi phần lưng, một tiếng vang trầm, lộ ra nhất cái cửa ngầm, hắn đem nhất khối hạ phẩm linh thạch bỏ vào, khép lại cửa ngầm. Quảng cáo, khỉ con phảng phất sống lại, dài đến cao cỡ một người, sinh động như thật, ánh mắt vô hồn. Khống chế khôi lỗi thú cùng khống chế linh khí cần đem thần thức phụ phía trên khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh dùng khống chế linh khí biện pháp khống chế khôi lỗi thú. Viên hầu khôi lỗi ở dưới sự khống chế của hắn, đi về phía trước hai bước. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, thật giống như, nhiều nhất cái mình đồng dạng. Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát, phát hiện viên hầu khôi lỗi hành động không phải rất tự nhiên, hiển nhiên, cái này khôi lỗi chất lượng cũng không tốt, bất quá cần phải có thể bán ra đi. Đúng lúc này, một trận chít chít tiếng kêu từ bên hông hắn linh thú đại truyền đến. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái, mở ra linh thú đại miệng túi, linh thú đại từ trong bò ra, nhảy lên đến hắn trên bờ vai, trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu tựa hồ tại yêu cầu cái gì. Hai năm này, Vương Trường Sinh thời gian tốt hơn rất nhiều, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ dùng nhất giai hạ phẩm linh cốc nuôi nấng song đồng thử. Song đồng thử ăn không ít nhất giai hạ phẩm linh cốc, càng thêm thân cận Vương Trường Sinh, thường xuyên cùng hắn đòi hỏi linh cốc ăn. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái màu vàng mộc bình, đem một vài nhất giai hạ phẩm linh cốc té ở trên bàn. Song đồng thử ngửi được linh cốc tản ra mùi hương ngây ngất, lập tức từ Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống tới, rơi vào trên mặt bàn. Rất nhanh, hai lượng linh cốc tựu bị nó ăn sạch. Vương Trường Sinh cho nó uy một chút thanh thủy, đưa nó thu hồi linh thú đại. Cách chương.